Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, nói viện quân. Nói thoải mái thế cuộc, Vũ Vực Chủ quá khen rồi. Hứa Dương có một tia kinh ngạc, thân phận của ta, ngươi là từ đâu biết được? Vũ Hoàn Niên cười nói, ta là từ Thiên Cơ Bí Cảnh Vực Chủ trong miệng biết được. Cho tới Thiên Cơ Bí Cảnh biết được Hứa Thiếu Tông chủ thân phận thì chẳng có gì lạ. Thiên Cơ Các chính là bọn họ ngoại môn chi nhánh, liền ngay cả Doanh Châu Thiên Bảng đều là do bọn họ trong bóng tối nắm giữ. Bàn về tin tức linh thông, Thiên Cơ Bí Cảnh tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng là Doanh Châu chi quan, Doanh Châu Thiên Bảng. Hứa Dương nhất thời minh bạch, lúc trước Hứa Dương còn đang Thiên Bảng, Tiềm Long Bảng, Tuấn Kiệt Bảng trên có quá họ tên. Chỉ có điều, không biết bây giờ trên bảng danh sách có còn hay không lưu tên của hắn. Dù sao Hứa Dương hiện tại mới 26 tuổi, khoảng cách 30 tuổi còn có rất lâu. Phảng phất là xem hiểu Hứa Dương tâm tư, Vũ Hoàn Niên cười nói, Hứa Thiếu Tông chủ nếu như đồng ý lên bảng, vậy khẳng định là ba bảng số 1. Ngoại trừ Tiềm Long Bảng vượt qua 20 tuổi không được với bảng ở ngoài, cái khác Tuấn Kiệt Bảng, Tông Sư Bảng, Quân Hầu Bảng đều kém xa Hứa Thiếu Tông chủ thực lực. Hứa Dương cười ha ha, nơi nào, một chút hư danh mà thôi. Đến hắn cảnh giới này, đã xem thường với cùng những kia huyền sư, huyền tông đi tranh cướp vinh dự. Lần này chúng ta Thiên Tỉnh Bí Cảnh tìm tới Hứa Thiếu Tông chủ, là muốn mời Hứa Thiếu Tông chủ rời bước đến Thiên Tỉnh Bí Cảnh một tự. Vũ Hoàn Niên nói rằng, có một kiện liên quan đến Doanh Châu an nguy đại sự, muốn cùng Hứa Thiếu Tông chủ thương nghị. Hứa Dương cau mày nói rằng, ta còn có việc gấp, sẽ không đi Thiên Tỉnh Bí Cảnh làm phiền. Vũ Vực Chủ, người đã vị này chính chủ nhân đều đến rồi, có chuyện gì, không bằng phía trước giao lưu được rồi, hà tất lưu ý những hư lễ kia. Vũ Hoàn Niên vuốt râu nở nụ cười, tốt, được, chỉ cần Hứa Thiếu Tông chủ không cảm thấy lão hủ mạo muội ở chỗ này công bằng, đó là tốt nhất. Tiếp đó, hắn liền đem Thiên Cơ Vực chủ cùng hắn thương nghị, nói cho Hứa Dương nghe, hy vọng có thể được Hứa Dương trợ giúp. Thiên Cơ Bí Cảnh, hy vọng ta có thể trở về Tiên Ma con đường, trở lại Trung Châu Viện Binh. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ tới, Doanh Châu hai đại bí cảnh chi chủ, dĩ nhiên đem hy vọng ký thác vào Trung Châu trợ giúp trên. Lão Hủ cũng biết, Tiên Ma trên đường nguy hiểm tầng tầng, điều thỉnh cầu này phi thường mạo muội. Vũ Hoàn Niên nói rằng, nếu như Hứa Thiếu Tông chủ đáp ứng nói, Lão Hủ cùng Thiên Cơ Vực chủ, nguyện ý làm Hứa Thiếu Tông chủ lính hầu, vì ngươi mở đường. Vốn là, Vũ Hoàn Niên cùng Thiên Cơ Vực chủ là muốn làm Hứa Dương hộ vệ, cùng xuất hành. Nhưng Vũ Hoàn Niên hiện tại đã được kiến thức Hứa Dương thực lực, nơi nào còn có tư cách làm Hứa Dương hộ vệ, chỉ có thể nói càng thêm khiêm tốn một ít. Hứa Dương nhíu mày nói rằng, Vũ Vực chủ nói quá lời. Chỉ có điều, Trung Châu đích tình huống, các ngươi vẫn còn không biết. Hướng về Trung Châu cầu viện, chỉ sợ là uổng công vui vẻ một hồi a. Vũ Hoàn Niên kinh hỏi, đây là vì sao? Hứa Dương giải thích, lần này Man Hoang Chư Thánh trở về, dị tộc phục hưng, toàn bộ thiên huyền thế giới Cửu Châu, tất cả đều ở dị tộc xâm phạm hàng ngũ, mà làm Cửu Châu trung tâm Trung Châu, dị tộc làm hại càng dữ dội hơn. Ở ta trở về trước, liền có 4 chi cường tộc, thu nạp các nơi dị tộc, chiếm cứ Trung Châu 4 vực, xưng bá một phương, trong đó có một đại tông môn, thậm chí bị 2 chi dị tộc liên quân hợp lực công phá, tông môn bí cảnh trở thành quỷ nước. Ở Hứa Dương tự thuật bên dưới, Vũ Hoàn Niên cuối cùng cũng coi như minh bạch Trung Châu đích tình huống. Hắn cũng biết, Man Hoang Chư Thánh sở dĩ chậm chạp không có xâm phạm đến Cửu Châu bên trong, là bởi vì Trung Châu 12 vị thánh nhân cường giả ở tinh không chiến trường trên thôi thúc vá trời đại trận, chặn lại rồi Man Hoang thánh nhân thuyền rồng. Có điều, giống như Hứa Thiếu Tông chủ nói, ngươi trở về thời gian, Trung Châu nội bộ tình thế đã hướng tới ổn định, ở đã đạt đến thánh nhân cảnh giới đế tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân dẫn dắt đi. Nói vậy tứ đại cường tộc không đáng kể, nói không chắc hiện tại, Trung Châu nhân tộc đã bình định rồi tứ đại dị tộc. Vũ Hoàn Niên không muốn từ bỏ này hy vọng duy nhất. Hứa thiếu tông chủ, vì doanh châu lê dân, kính xin ngài đi vào Trung Châu một chuyến, mặc kệ có thể hay không đưa đến cứu binh, chúng ta doanh châu người đều cảm kích ân đức của ngươi. Hứa Dương thở dài một tiếng, Vũ Hoàn Niên nói nhẹ, Trung Châu tình thế kỳ thực cũng không thể lạc quan, chỉ có điều không giống như là doanh châu, nằm ở mang tính áp đảo thế yếu thôi. Đế tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân tuy rằng lên cấp thành thánh, nhưng thánh nhân cùng thế tôn chênh lệch cũng không có người thường tưởng tượng lớn như vậy. Nhiều đứng đầu thế tôn hợp lực, hoàn toàn có thể chống đỡ một tên vừa thành thánh thánh nhân cường giả. Thậm chí vẫn còn qua tứ đại cường tộc, thế tôn cao thủ hàng trăm hàng ngàn, vượt xa Trung Châu chín đại tông môn còn lại cao thủ con số. Cuộc chiến tranh này, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết trong lúc đó. Hứa Dương châm trước ngôn ngữ, hướng về Vũ Hoàn Niên nói rõ tất cả những thứ này. Vị này thiên tỉnh bí cảnh vực chủ, trong mắt hy vọng một chút ảm đạm đi. Hiển nhiên cảm nhận được, Hứa Dương nói cũng đúng thật tình. Chỉ có điều, viện quân vẫn phải có. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới một cổ cường đại lực lượng. Bỗng nhiên cười nói, chỉ có điều, chưa chắc là đến từ Trung Châu. Vũ Hoàn Niên bỗng cảm thấy phấn chấn. Là cái nào một đường viện quân? Hứa Dương lắc đầu cười nói, bây giờ còn không xác định, vì lẽ đó không dám cắt nói. Này một nguồn sức mạnh nếu như lợi dụng thỏa đáng, chống lại ngự thú tộc bên trong cao tầng sức chiến đấu, tuyệt không vấn đề. Mà theo ta được biết, ngự thú tộc đỉnh cao chiến lực, dài nhất còn có 3 năm khoảng chừng, trái phải, mới có thể khôi phục thực lực. Vì lẽ đó, chúng ta còn có thời gian. Đến Vũ Hoàn Niên cùng Hứa Dương thân phận địa vị, tu huyền cảnh giới, nói một là một, nói hai là hai. Hứa Dương nói như vậy, liền đại biểu hắn có niềm tin này, cũng không phải là ăn nói suông. Vì lẽ đó, Vũ Hoàn Niên cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nhưng trong lòng thì có một ít tự tin. Hứa thiếu tông chủ, vừa ngươi nói, ngươi còn có việc gấp muốn đi làm. Vũ Hoàn Niên dự định cùng Hứa Dương kéo lôi kéo quan hệ, lên tiếng nói rằng, có một số việc, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh nói không chắc có thể giúp đỡ bận bịu. Này ngược lại là nói thật, dù sao hai đại bí cảnh chấp doanh châu tu huyền giới chi người cầm đầu, dễ sâu vốn cố, làm việc muốn so với Hứa Dương thuận tiện nhiều lắm. Hứa Dương vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới dũng giả công hội, thiên hồ tộc người, ngược lại cười nói, có hai việc, xác thực cần vũ vực chủ trợ giúp. Vũ Hoàn Niên bỗng cảm thấy phấn chấn, không sợ ngươi có nhu cầu, chỉ sợ ngươi đừng không chỗ nào cầu xin. Lúc này hỏi, chuyện gì? Một trong số đó, ta hy vọng có thể đem ta thân nhân bằng hữu, bao quát những ngày qua hồ tộc người, di chuyển đến bí cảnh bên trong, tạm lánh nhất thời. Hứa Dương nói rằng, bọn họ hiện tại trốn ở ngoài, không có kiên cố trận pháp phòng ngự, thật sự là ăn bữa nay lo bữa mai. Một khi bị ngự thú tộc phát hiện, vậy thì vạn sự đều hưu. Này không thành vấn đề, ngược lại lựa chọn Hứa Dương đường dây này, chẳng khác nào cùng ngự thú tộc đứng ở phía đối lập trên. Thu nhận Hứa Dương bằng hữu người thân cũng là bình thường cử động. Ngược lại thiên tỉnh bí cảnh bên trong, hoang vắng, lại chứa đựng mấy trăm ngàn người cũng không ở nói dưới. Thứ hai, ta muốn đi tới Lưu Sa chi huyệt, hy vọng có thể có một ít chính xác tư liệu. Hứa Dương nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,